Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, Tần Phong ra tay. Đoan Mộc Tĩnh một kiếm, từ trên xuống dưới, chém xuống mà xuống, khủng bố uy năng, để thiên địa cũng vì đó một sợ. Đại đạo né tránh tứ phương. Ông kiếm quang ẩn chứa không gian lực lượng, thời gian lực lượng. Nếu là bị chiêu kiếm này chém trúng, đồng dạng đạo thiên cảnh tu sĩ cũng có thể trực tiếp vẫn lạc. Tà thần đại thủ cảm ứng được chiêu kiếm này đáng sợ. Bên trong đất trời tử vong khí tức hướng về nó phun trào mà đi. Ngưng tụ với đầu ngón tay bên trên, hóa thành một cỗ cường đại cực kỳ tử vong lực lượng. Cái kia lực lượng hắc quang lưu chuyển, còn chưa kích phát. Ẩn chứa đáng sợ lực lượng liền không gian cũng nhiễm phải tử khí. Đồng thời từ từ suy yếu không gian đại đạo lực lượng. Quỷ dị cực kỳ, không gian không chỗ nào không có. Gánh chịu rất nhiều lực lượng. Tà thần đại thủ tử khí lại ngay cả không gian cũng có thể cảm hóa. Đồng thời khiến cho từ từ bước vào tử vong. Có thể thấy được khủng bố. Ngưng tụ đến cực điểm khí tức tử vong đột nhiên bạo phát, hóa thành một đạo hắc sắc cột sáng hướng trời bay lên trên, đón nhận óng ánh kiếm quang. Oanh, hai cỗ tuyệt cường lực lượng trong nháy mắt bạo phát, như bom nguyên tử oanh kích, hóa thành khủng bố song khí bao phủ bốn phương tám hướng. Không gian một vỡ vụn thành từng mảnh ra. Đáng sợ lực lượng càng đem hãn hải chi địa mạnh mẽ tê liệt ra. Lớn run rẩy, không ngừng nứt toác, hư không chi lực phun trào mà tới. Rộng lớn hãn hải chi địa, trong thời gian ngắn ngủi đổ nát vỡ vụn, hóa thành từng khối cự thạch lơ lửng ở vũ trụ tinh không bên trong. Cỗ này vô hình tụ lại lực lượng, cũng ở đây cái thời điểm dần dần tiêu tan. Một khi tụ lại lực lượng hoàn toàn tiêu tan, hãn hải chi địa đều sẽ phân tán ra, cuối cùng bị trở thành vũ trụ bên trong trôi nổi thạch đầu. Vô pháp trở thành hỗn loạn địa phương, nổ tung, hãn hải chi địa trên tu sĩ cũng chịu ảnh hưởng. Vô luận là Đoan Mộc gia tộc tu sĩ, hay là Phi Nguyệt tộc tu sĩ, từng cái ai nấy dùng thủ đoạn, hay là chống đối. Hay là né tránh cái này hai cỗ tuyệt cường lực lượng trùng kích. Làm bạo loạn, hỗn loạn khôi phục lại yên lặng. Ông kiếm quang, tử vong cột sáng hai cỗ lực lượng ở giao phong. Tiếp xúc vị trí, không ngừng có năng lượng bắn ra. Một chút lực lượng là có thể ung dung xuyên thủng hư không. Cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ bước vào trong đó. E sợ cũng có thể bị những cái năng lượng trọng thương. Thậm chí đánh chết, Đoan Mộc gia tộc, Phi Nguyệt tộc tu sĩ, cũng đều dừng lại, từng cái hướng về cái kia hai cỗ năng lượng nhìn lại. Song phương tu sĩ, đều có thể đủ cảm thấy được loại kia năng lượng đáng sợ. Đã siêu thoát với đồng dạng đạo thiên cảnh tu sĩ, Nguyệt Lạc Hoa, Nguyệt Thừa hai người ánh mắt điên cuồng nhìn về phía giao chiến năng lượng. Biểu hiện có chút điên cuồng. Nguyệt Lạc Hoa một trương xinh đẹp trên mặt, hiện ra lên một chút ửng hồng, hưng phấn, kích động, quá mạnh mẽ, đây là đét đại nhân thực lực, còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là một cái tay chính là có thực lực đáng sợ như thế. Nếu như hoàn toàn khôi phục đét đại nhân, cái kia chính là kinh khủng đến mức nào tồn tại, Nguyệt Thừa ánh mắt lấp lóe. Thấp bé thân thể tựa hồ vào đúng lúc này rót vào năng lượng một dạng. Đét đại nhân, đây là đét đại nhân. Cùng Nguyệt Lạc Hoa, Nguyệt Thừa hai người so với Đoan Mộc gia tộc hiển nhiên tâm tư trầm trọng nhiều. Thật là đáng sợ lực lượng. Đây là tà thần đét thực lực. Đoan Mộc trì ánh mắt chìm xuống. Ngưng trọng cực kỳ, mặc dù chưa hề hoàn toàn khôi phục. Liền có thực lực đáng sợ như thế. Nếu để cho đét hoàn toàn khôi phục, cái kia chính là vũ trụ lại một hồi đại tai nạn. Đoan Mộc Trì là hãn hải chi địa Đoan Mộc gia tộc. Thế hệ trước, cùng so với tộc trưởng Đoan Mộc Tĩnh tư cách già hơn. Tuy nói, hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua thần linh, tuy nhiên từ Đoan Mộc gia tộc cổ lão ghi chép bên trong, biết được có liên quan với thần diệt cuộc chiến một chút tin tức. Đó là một hồi cuốn sách lấy hạo hãn vũ trụ tai nạn. Cái kia người dẫn đường chính là cái kia chút đáng sợ mà khủng bố tà thần. Death chính là một người trong đó. Vậy đến tột cùng là cái gì? Vũ Hoàng nhìn giao chiến tình huống, ánh mắt hơi lập lòe. Hắn bước vào đạo thiên cảnh, biết được đạo thiên cảnh tu sĩ cường đại. Nhưng, hắn cũng có thể đủ nhận biết được. Mình cùng Đoan Mộc Tĩnh, tà thần Death chênh lệch. Cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ, lẫn nhau trong lúc đó cũng là có nhất định chênh lệch. Nếu là Đoan Mộc Tĩnh bại, Vũ Hoàng ngẩng đầu nhìn một lát Đoan Mộc Tĩnh, lông mày càng gia tăng hơn khóa. Cùng phi nguyệt tộc Nguyệt Chân nhất chiến, Đoan Mộc Tĩnh vốn là bị trọng thương. Bây giờ, ở mạnh mẽ kích phát thiên thời kiếm uy lực, phát huy ra kinh khủng như thế một kiếm. Thương thế hắn lần thứ hai thêm nặng, nếu là đòn đánh này bại, Đoan Mộc Tĩnh chắc chắn phải chết. Đoan Mộc Tĩnh suy tư trong lúc đó, cơ thể bên trong thủy chi đại đạo lực bản nguyên dũng động. Từng tầng huyền diệu ảnh hưởng bên trong đất trời hơi nước. Hơi nước từ từ trở nên nồng nặc. Đột nhiên, hắn dừng lại. Tần Phong, Đoan Mộc Tĩnh hướng về Tần Phong nhìn sang. Tần Phong tại làm ra lựa chọn, liền gặp được hai cỗ năng lượng trùng kích. Hắn nhất niệm lên, hư huyễn một cái thế giới xuất hiện ở hắn quanh thân. Chống lại năng lượng trùng kích, bình yên vô sự đứng ở tại chỗ. Đánh giá song phương giao chiến, đạo thiên cảnh, Tần Phong ánh mắt khẽ động. Cái này một con tà thần thực lực không có chút nào kém hơn Đoan Mộc Tĩnh. Hoặc là nói càng mạnh mẽ hơn. Hắn tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể trách vận dụng một phần lực lượng, có thể chỉ là một cái tay lực lượng liền cường đại như thế. Nếu là hoàn chỉnh lực lượng, cái kia chính là đáng sợ đến mức nào. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Tần Phong gặp qua đạo thiên cảnh tu sĩ, ngũ hành tông Lạc Liếc, Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Tĩnh, Cửu Châu Vũ Hoàng. Đều thuộc về đạo thiên cảnh tu sĩ. Có thể, bọn họ cũng không tính là đứng ở vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Thái thượng phủ phủ tôn, dễ chịu cốc cốc chủ, thiên thần cung cung chủ. Những này tồn tại mới thật sự là đứng ở vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Tần Phong cũng chưa gặp qua các loại tồn tại, nhưng trong lòng cũng dám chắc chắc. Một khi cái này một con tà thần hoàn toàn xuất hiện, thực lực không thua với các loại đứng ở đỉnh phong tồn tại. Đoan Mộc Tĩnh, Tần Phong ngẩng đầu nhìn một lát, trong lòng càng trầm trọng. Đoan Mộc Tĩnh thương thế quá nặng, chỉ là nương tựa theo ý chí kiên định cùng thiên thời kiếm uy năng, vừa mới có thể đối kháng tà thần tử vong cột sáng. Tiếp tục như vậy, không cao hơn 3 cái hô hấp, Đoan Mộc Tĩnh chắc chắn thất bại. Hắn muốn tuyển chọn động thủ, vô luận là nhiệm vụ, hay là muốn đánh bại cái này để hắn vốn có thể cảm giác được căm ghét tà thần. Hô, Tần Phong thở ra một hơi, ánh mắt trong nháy mắt kiên định, thế giới đại đạo lĩnh vực khuếch tán, vận mệnh đại đạo lĩnh vực khuếch tán, ngũ hành đại đạo lĩnh vực khuếch tán, lôi điện đại đạo lĩnh vực khuếch tán. Thương đạo lĩnh vực khuếch tán, trong nháy mắt công phu, không thua với cấp 12 đại đạo lĩnh vực đánh tới. Hướng về tà thần đại thủ mở rộng mà đi, hủy diệt đại đạo, phong cấm đại đạo, hư không đại đạo, quyền đạo, trưởng đạo, chỉ đạo, mỗi loại đại đạo chi lực trong nháy mắt bộc phát ra. Đồng thời ở vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Cũng không có bởi vì đại đạo bất đồng, hơn 20 loại đại đạo chi lực dung hợp, để Tần Phong thế giới lĩnh vực đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ. Cho dù là cùng so với đạo thiên cảnh tu sĩ đại đạo bổn nguyên lực lượng cũng không kém chút nào. Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết. Tần Phong tay cầm Hắc Nguyên Thương, sử dụng tới vận mệnh chi đồng tử, quan sát đến tà thần đại thủ tình huống. Nhất thương đột nhiên đâm nhanh, đột phá thiên địa ràng buộc, phá hư đại đạo lực lượng. Vô số Thái Ất thần phù hào quang màu vàng lưu truyền, tại phối hợp hơn 20 loại đại đạo chi lực, ngưng luyện đi ra khủng bố nhất thương. Chỗ đi qua, hư không đổ nát, đại đạo diệt hết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.